Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791. Chương 791. Nhân vương di sản. Tại tàu thuyền tạo tốt hôm nay, Vân Tái một đoàn người đã chuẩn bị rời đi đất Thục. Giang thủy cuồn cuộn, Quảng Thành Tử mấy ngày nay tại bốn phía danh sơn bên trên siêu tập kim hành thổ hành khí tức, thậm chí đào một ít khoáng thạch cùng bùn đất. Hắn đã bắt đầu siêu tập phiên thiên ấn, nguyên vật liệu. Đất Thục có thật nhiều danh sơn, đáng giá Quảng Thành Tử leo lên leo xuống. Chính là không biết vì cái gì, Quảng Thành Tử trên người có chút ít kỳ quái lông vũ. Sư phụ, ngươi đi ăn trộm gà vòng sao? Nói mỏ, ngươi đem sư phụ ta muốn trở thành người nào? Tính toán không nói cái này. Các ngươi đào được nhân vương bảo bối sao? Quảng Thành Tử hỏi dò những ngày này Vân Tái bọn hắn một bên tạo thuyền, một bên đào đất khai khẩn. Có không có đem nhân vương hoàng quý thi cốt lấy ra? Vân Tái lắc đầu, biểu thị ngoại trừ đào ra một ít quá khứ người Thục vứt bỏ không nên thạch khí bên ngoài, cũng không có cái gì phát hiện mới. Lúc này thời gian đã không đủ để cho Vân Tái tầm bảo. Điều này làm cho Vân Tái rất thất vọng. Hiếm thấy tới một lần, thế mà không có đào ra cái gì bảo bối đến. Mặc dù nhân vương thời đại phỏng trừng lông đều không có, thế nhưng làm người cũng nên có chút hy vọng. Xích Tùng Tử biểu thị, kỳ thực vấn đề cũng không lớn. Ngược lại giao long trọng yếu bộ vị tất cả mọi người đã lột xuống. Cái kia to lớn vảy ngược, đến lúc đó cho đồ đệ ngươi chế tạo một thanh cầm trong tay búa không thành vấn đề. Vũ khí cái gì tốt giải quyết, chỉ có thể nói hình thiên đưa kỳ ngộ vũ khí đã vượt qua sảng khoái trước phó bản cấp bậc. Báo hỏng hoặc là gặp đỏ cần tu phục là rất bình thường sự tình. Người đánh phó bản còn có thể không có hao tổn à? Quảng Thành Tử sờ sờ chòm râu. Truyền thuyết hoàng quý là một vị am hiểu trị thủy nhân vương. Chấm ngoặc kép. Bất quá liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, đột nhiên có người Thục chạy tới. Người Thục biểu thị, bọn hắn khai khẩn tân đất đai, đến tiến hành xới đất canh tác thời điểm, đào ra một khối đất đá bản. Phía trên viết là so thương hiệt chi chữ, thậm chí là tượng hình văn tự, là so cổ phù hiệu còn cổ lão hơn cùng nguyên thủy văn tự. Một đoàn người vội vàng chạy tới xem tình huống. Tại Quảng Hán Tây Bộ, cũng không phải là Quảng người Hán cư trú cái kia mảnh đất đai, mà là ngay từ đầu Giang Châu người tới đây khối trên mặt đất lấy ra phiến bùn. Điều này làm cho người Thục các thủ lĩnh tinh thần đại chấn. Nhân vương bảo vật chưa từng xuất hiện tại Quảng người Hán đất đai bên trên, ngược lại xuất hiện tại chúng ta đã từng di chuyển đất đai bên trên. Đây chính là Thục quốc khai quốc chính thống a. Trong nháy mắt, tất cả người Thục đều cho rằng Hoa Dương khai quốc chính là đại thế chỗ thuộc về đất Thục người do nhân hoàng thời đại đến bây giờ. Cho dù bị Viêm Đế hoàng đế đều thừa nhận qua, nhưng vẫn như cũ không từng có một dạng thiên mệnh, một dạng dấu hiệu. Cái này sóng a, cái này sóng là vâng mệnh trời. Vân Tái cầm qua cái kia phiến bùn, Quảng Thành Tử lại gần nhìn thoáng qua, ánh mắt ngưng tụ. Lấy hắn 1500 năm niên kỷ, thế mà chả xem không biết rõ. Từ nơi này cách thức đến xem, hẳn là đại huấn. Quảng Thành Tử giải thích, cái gọi là đại huấn chính là tiên vương thánh chiết dạy bảo. Có thể đào ra cái này phiến bùn là thật không đơn giản. Nói không chừng phía trên chính là nhân vương hoàng quý đối với hậu thế tử tôn khuyên bảo. Mà tại cái kia thời đại, loại này bùn bản tại một vị nhân vương chấp chính thời kỳ đại khái sẽ không vượt qua 10 khối. Đó nhất định là có sự kiện trọng đại mới có thể khắc ấn. Tại cổ lão thời đại, thiên thần cùng nhân tổ mang ngọc thạch, gọi là trần bảo, dằn dạy cùng ngôn luận gọi là đại huấn, lưu lại võ lực tính chất tượng trưng gọi là xích đao. Tế tự dùng tròn ngọc khí gọi là hoàng bích, chỗ viết sách bia biểu gọi là uyển diễm. Phương Đông Ngọc gọi là Di Ngọc, phương Tây Ngọc gọi là Đại Ngọc. Chấm ngoặc kép, phiến bùn bên trên viết một ít cổ xưa nhất ký hiệu, thế nhưng cũng cực kỳ giản lược. Dường như người Thục từ xưa đến nay liền không thích viết nhiều văn tự. Cho dù Ngũ Long Thị Nhân Vương là từ ngoại giới đến cũng giống như vậy. Nhưng cũng chính là bởi vì giản đơn, cho nên rất dễ dàng liền có thể nhìn ra viết là cái gì. Núi chính là một cái tam cái sườn núi hình dạng. Đây là cổ đại đồ họa văn tự. Bọn chúng là văn tự hình thức ban đầu, hoặc là gọi là nguyên thủy văn tự. Mà loại này văn tự là từ càng thêm nguyên thủy văn tự bức tranh phát triển mà đến. Làm đồ họa văn tự xuất hiện thời điểm, liền đại biểu cho nhân loại văn minh trong lịch sử một lần chất bay vọt. Mà so sánh tượng hình văn tự, loại này văn tự hiểu lên đơn giản hơn, hàm nghĩa cũng càng ít, càng giống là cái này đến cái khác chia tách ra tới từ đơn. Mà tượng hình văn tự bên trong, cũng có thí dụ như cổ Ai Cập thánh thư chữ, loại này đáng ghét văn tự. Có tượng hình là một cái quỳ xuống đất mà tế tự người. Mà một ít giống như là màu trắng trùng điệp con mắt, hay hoặc là màu đen hình chữ nhật. Người gốc dễ không biết hắn đại biểu cái gì cụ thể hàm nghĩa. Nhân vương lưu lại văn tự rất ít. Nơi đó người Thục tiếp tục đào móc mảnh này đất đai. Ngược lại là đào bới ra một cái hố nhỏ. Nhưng mà cũng không có nhân vương thi cốt. Cũng không có nhân vương mộ địa. Vẻn vẹn một khối thạch phiến bùn cùng với một ít phế phẩm thạch khí mà thôi. Đây là một cái chữ sơn. Đây là một cái chậm rãi bay lên người. Xem cái dạng này. Hẳn là lít hoặc là lơ lửng. Chấm ngoặc kép. Lên núi. Vân Tái tiếp lấy giải thích. Mọi người nhìn một hồi. Đại khái có thể nhìn ra chút ít tình huống. Đây là một cửa trị thủy chi thuật. Ý tứ là đào móc năm kênh mương. Thừa ra đất đai đắp lên thành núi nhỏ. Lại mở đục năm cửa. Vân Tái càng xem môn kỹ thuật này càng là khá quen. Nhưng cũng có chút nhớ nhung không đứng dậy. Vì vậy cẩn thận suy nghĩ phía sau. Thêm chút hồi ức, nhìn thấu. Cái này, nếu như mình thật không có giải thích sai lầm nói. Đây cũng là thược pha. Thược pha, là do Xuân Thu thời gian Sở đem Tôn Thúc Ngao chủ trì tu kiến thủy lợi công trình. Cái đồ chơi này đại thể tình huống cùng nguyên lý nói đến khá là phiền toái. Chung quy tới nói có thể hơi hiểu một cái. Chính là đem nước tụ lại lên tại một cái địa phương. Sau đó đem xung quanh toàn bộ xây dựng bên trên bùn cùng nát cỏ hỗn hợp đại đê. Lại mở vài cái cửa ngõ. Đào móc chiến hào. Bảo đảm dòng nước không đầy tràn. Nói đến cùng quyển thủy không sai biệt lắm. Nhưng người ta đây là dẫn nước vào cái hố. Sau đó lại đem lũ lụt chuyển đổi thành có thể sử dụng cuộc sống dùng nước. Dẫn đạo đến cái khác bùn kênh mương cùng chiến hào bên trong đi. Liền cùng mương nước tác dụng không sai biệt lắm. Tập trung quản lý. Theo cần phân phối. Nhân vương phiến bùn bên trên viết loại này lên núi thuật. Mặc dù trên đại thể có một ít khác biệt. Mà lại trị thủy phạm vi cũng còn kém rất rất xa thược pha. Nhưng nguyên lý đúng là không kém nhiều. Nhưng mà nhân vương loại biện pháp này chỉ có thể bảo hộ một thành một dã chỗ. Có lẽ là dân sơn lũ lụt xa xa so hồ Nam hồ Bắc cùng Giang Tây các vùng còn nghiêm trọng hơn. Cho nên loại biện pháp này cũng chỉ có thể bảo hộ Quảng Hán một chỗ. Thế nhưng theo Ngũ Long thị tiêu thất, thế giới nghênh đón một lần hồng thủy hoạn thời kỳ. Quảng Hán chi dã thượng cổ làng xóm có lẽ bị hủy bởi địa chấn. Cũng có thể bị hủy bởi hồng thủy các loại thiên tai. Nói tóm lại mảnh này đất đai tiêu vong. Sau này thời đại đi tới đi lặp lại. Khí trời lại bắt đầu do ấm chuyển sang lạnh lẽo. Cứ như vậy tại mấy ngàn năm thời gian bên trong không ngừng qua lại khó khăn trắc trở. Tiểu băng hà kỳ hạn chính là như vậy. Thời gian thỉnh thoảng đến một cái. Cho dù là sau này phong kiến vương triều cũng gánh không được loại này hàng duy đả kích. Chớ đừng nói chi là cái này thời đại. Hay hoặc là lại thêm cổ lão thời đại mọi người. Ngươi cho rằng nắm giữ thần lực liền có thể cùng thiên tai đối tuyến. Đó còn là chắc hẳn phải vậy. Quân không thấy thiên địa phát sinh đại tai nạn thời điểm. Những cái kia giang hà hồ thần chạy một cái so một cái nhanh. Đây không phải là người ta không muốn quản. Là không quản được. Thật sự là lực bất tòng tâm. Vân Tái quyết định muốn đem cái này phiến bùn mang đi. Mặc dù thược pha trị thủy phương pháp chính mình là biết rõ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chính mình tiếp tục từ trung học tập một ít cổ nhân trí tuệ. Huống chi cái đồ chơi này thế nhưng là nhân vương hoàng quý còn sót lại văn vật. Đừng nói tiếp qua mấy ngàn năm. Ngay tại lúc này hắn cũng rất đáng tiền. Ngũ Long thị thời kỳ đồ vật a, hơn nữa còn là nhân vương thư tay. Loại này trị thủy phương pháp, kỳ thực cho dù là văn mệnh bọn hắn những này chuyên nghiệp trị thủy người, tại trước mắt cái này thời đại cũng không biết, chỉ có thể nói lịch sử là xoắn ốc lên cao. Hậu nhân phát minh ra phương pháp, tiền nhân nơi này trên cơ bản đều có thể tìm tới nhất định hình thức ban đầu. Chỉ có điều đại bộ phận đều đi nhầm đường, hay hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó mà không có truyền thừa xuống. Có đủ nhất quyền lên tiếng chính là Hắc Khoa Kỹ tiểu năng thủ hoàng đế. Chuyện thần thoại xưa bên trong, đại vũ trị thủy tại Uyển Ủy Sơn, Huyền Di Thương thủy sứ giả cầm trong tay đến Kim Giản Ngọc Tự thư. Nếu như đổi thành bình thường lịch sử nói, vậy liền cũng chính là cái gọi là cổ nhân trị thủy phương pháp. Có lẽ là đề danh tại trên tấm bia đá, cũng có thể là cùng Thái Hạo Đại Phong Vũ biểu một dạng tính chất. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lấy đi cái kia phiến bùn thời điểm, dùng tay vuốt ve đi tới. Lúc này cái kia lên núi hai chữ đột nhiên mơ hồ lưu động ra một ít khí tức. Nhưng không có cái gọi là truyền thừa. Vân Tái cảm giác một cái, cái kia vẻn vẹn thiên địa tự nhiên chi tinh khí, cuối cùng tại bùn bên trong chôn ít nhất mấy ngàn năm. Thật sự là thải thiên địa chi tinh hoa, tụ lục hợp chi linh túy. Cái này nếu là đổi lại cái gì tế tự khí cụ, nhất là mỗi ngày cùng thiên thần cùng với những người kia tổ nói chuyện loại kia lễ khí, chỉ sợ hiện tại cũng uẩn dưỡng thông linh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.